Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2712, chương 2717, thiên đạo đài. Làm sao? Không dám sao? Hạ Minh bình thản nhìn lấy Tống Tử Hoài. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng là cái này tại Tống Tử Hoài trong mắt, Hạ Minh lại là lộ ra có chút hùng hổ dọa người. Tống Tử trong lòng bên trong do dự một chút, toàn bộ thiên đạo học viện liền không có không biết thiên đạo đài đại biểu cho cái gì. Học sinh có ân oán có thể tại thiên đạo đài tỉ thí. Này thiên đạo đài cũng là đại biểu cho sinh tử chiến. Nếu là có người nào không phục liền có thể tiến theo thiên đạo đài nhất chiến. Đương nhiên, người có thể lựa chọn không đáp. Nhưng ở đây đều là tới từ thượng cổ đại lục các nơi thiên chi con cưng. Trong lòng bọn họ đều là có thuộc về mình cao ngạo. Vì vậy, bọn họ tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Được, Tống Tử Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh bất quá là hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Hắn cũng không tin, Hạ Minh lại là đối thủ của hắn. Hóa hình cảnh cùng thần phụ cảnh ở giữa, có thể là có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Đây là chính ngươi muốn chết, hôm nay ta thì giết ngươi, để ngươi biết, thần phủ không thể nhục. Tống Tử Hoài nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hung tợn đạo, ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói, các loại ngươi chừng nào thì đánh bại ta rồi nói sau. Nói xong, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này trong trời cao. Hạ Minh nhanh chóng hướng về thiên đạo đài chạy đi. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh khiêu chiến Tống Tử Hoài sự tình lan truyền nhanh chóng. Dù sao tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái bằng hữu. Một cái cấp thấp khiêu chiến năm đầu cấp, đây chính là hiếm có a. Ai cũng biết. Hóa hình cảnh cùng thần phụ cảnh ở giữa có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Qua nhiều năm như vậy, cấp thấp dám khiêu chiến cấp cao người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, yêu nghiệt ban ngoại trừ, bởi vì yêu nghiệt ban đều là yêu nghiệt một dạng thiên tài tồn tại. Nhưng là bằng vào cái này hóa hình cảnh khiêu chiến hư hồn cảnh cao thủ, lại là ít càng thêm ít. Cũng là bởi vì hóa hình cảnh cùng thần phụ cảnh ở giữa có một đạo khoảng cách. Đạo này khoảng cách để bọn hắn không cách nào đánh thắng được thần phụ cảnh. Cho dù là một số thiên tài cũng là như thế. Chúng ta nhanh đi nhìn xem. Phong Thành cắn răng một cái. Vội vàng nói. Hạ Minh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi. Ngạo Vô Song hai người khẽ gật đầu. Chống chọi Phong Thành. Thân hình nhất động, chính là nhanh chóng hướng về cái này không trung bay đi. Hiển nhiên bọn họ cũng tiến về thiên đạo đài. Tống đại ca, Đoạn Hoa Ly nhịn không được kêu lên. Ngươi yên tâm, gia hỏa này, ta sẽ giúp ngươi giết. Tống Tử Hoài lạnh lùng nói. Đa tạ Tống đại ca. Đoạn Hoa Ly nghe xong, một trận cuồng hỉ, vội vàng nói. Chúng ta đi. Tống Tử Hoài khẽ gật đầu. Thân hình nhảy lên, cũng là nhanh chóng hướng về thiên đạo đài mà đi. Đến mức cái kia bốn phía học sinh thấy thế, cũng là ào ào đuổi theo. Riêng là những thứ này cấp thấp học sinh, càng là đối với Hạ Minh bội phục không thôi. Đối phương là năm đầu cấp, bọn họ đối với năm đầu cấp người bản thân liền không có hảo cảm. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là không ít bị cái này năm đầu cấp khi dễ. Thiên đạo đài. Cái này có thể nói là thiên đạo học viện một chỗ so sánh địa phương đặc thù. Bởi vì là thiên đạo đài bản thân liền là giải quyết một số tư nhân ân oán địa phương. Tại cái này địa phương, sinh tử chớ luận, có thể nói, thiên đạo đài để rất nhiều học sinh cảm thấy kiêng kỵ, sợ hãi, nhưng nơi này cũng là một cái giải quyết tư nhân ân oán địa phương. Từ đó có thể thấy được. Tuy nhiên thiên đạo học viện là học viện y hệt, nhưng nơi này cạnh tranh một dạng tàn khốc, bởi vì cái gọi là có người địa phương thì có tranh đấu. cho dù là Thiên Đạo Học Viện, cũng miễn không những thứ này. Huống chi tới nơi này người, đều là tâm cao khí ngạo hạng người. Vì vậy cái này cạnh tranh cũng liền càng thêm kịch liệt. Thiên Đạo Đài tại chỗ này so sánh chú mục địa phương. Thiên Đạo Đài không phải rất thấp, cơ hồ rất nhiều người đều có thể nhìn đến đây tình huống. Nhưng là Thiên Đạo Đài rất lớn, đoán chừng phải có mấy chục cây số khoảng cách, to lớn như thế cái bàn, cũng là để rất nhiều người đều là tán thưởng. Mà lại, Thiên Đạo trên đài còn có trận pháp thủ hộ, trận pháp này cũng là vì phòng ngừa Thiên Đạo Đài tranh đấu người thương tổn đến người khác mà bố trí. Mà giờ khắc này tại cái này Thiên Đạo trên đài, lại là có không ít người làm phát giác được Hạ Minh bước vào này Thiên Đạo trên đài chốc lát. Lúc này không ít người đều là đồng loạt nhìn sang. Hạ Minh vững vàng rơi tại Thiên Đạo trên đài, thần sắc lạnh nhạt. Hưu, Tống Tử Hoài cũng là rơi vào Hạ Minh đối diện, thần sắc lãnh túc, trong mắt càng là sát ý phun trào. Rất hiển nhiên, Tống Tử Hoài cũng là động sát tâm. Các ngươi mau nhìn, cái kia không là vừa vặn tấn cấp đến năm đầu cấp 15 ban Tống Tử Hoài sao? Có người nhịn không được nói ra, giống như thật sự là Tống Tử Hoài a. Lại có người kinh ngạc nói ra, có điều, Tống Tử Hoài phía trước người kia là ai? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Hẳn là cấp thấp người a. Ha ha, thật đúng là có ý tứ, chỉ là hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới, vậy mà vọng muốn khiêu chiến Tống Tử Hoài, còn muốn tại Thiên Đạo trên đài sinh tử chiến, lần này có ý tứ, lâu như vậy, thế nhưng là rất ít gặp đến có hóa hình cảnh người dám khiêu chiến hư hồn cảnh đến người. Không ít, người đều là lộ ra một vệt ý cười, hiển nhiên đối tình cảnh này đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Một cái hóa hình cảnh khiêu chiến hư hồn cảnh, thật là khó gặp. Không đúng, ta biết tiểu tử kia. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói. Ngươi biết, lúc này có người hỏi, hắn là ai? Ta ngày đó, tại phòng giáo vụ nhìn đến cái này người, chính là người này cùng Ngộ đạo chủ nhiệm đại chiến một trận. Hơn nữa còn tại Ngộ đạo chủ nhiệm trong tay đào tẩu. Đáng sợ nhất là, gia hỏa này còn đem phòng giáo vụ cho hủy. Cái gì? Lời vừa nói ra, vô số người đều là kinh hô một tiếng. Kinh ngạc nói, cái kia hủy đi phòng giáo vụ người, lại chính là hắn, hắn cũng là Hạ Minh. Nghe đồn hắn vẫn là Bách Tông đại chiến vô địch. T, không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại còn có lớn như vậy danh khí. Thật sự là đáng sợ. Nghe đồn Ngộ đạo chủ nhiệm đây chính là siêu việt thần phù cảnh cao thủ a. Hắn có thể theo Ngộ đạo chủ nhiệm trong tay đào tẩu. Gia hỏa này đến cùng là tình huống gì? Đúng vậy a, một cái hóa hình cảnh 9 tầng tại Ngộ đạo chủ nhiệm trong tay đào tẩu. Dạng này bản sự, thật là khủng bố, chủ yếu nhất là hắn liền phòng giáo vụ đều có thể hủy đi. Mà lại Ngộ đạo chủ nhiệm đều không có xử phạt hắn. Thực sự là, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, rất nhiều người đều là có chút kinh ngạc. Đối với Hạ Minh tràn ngập hiếu kỳ, một cái có thể tại Ngộ đạo chủ nhiệm dưới tay đào tẩu người. Thật là đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Tiểu tử, nói đến đây, Tống Tử Hoài trên mặt lướt qua một vệt dữ tợn ý cười. Tống Tử Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, lạnh lùng nói, chỉ là một cái tiểu học sinh cũng dám đánh với ta. Ngươi là thật không biết chết sống, nói nhảm rất nhiều, Hạ Minh lãnh đạm nói, ra tay đi, tốt, rất tốt. Tống Tử Hoài giận dữ, lạnh lùng nói, hôm nay ta thì giết ngươi, để ngươi biết, cấp thấp cùng năm đầu cấp ở giữa chênh lệch, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.